Sát khí trong cơ thể hắn tuy rằng bị dược lực Thái Ức Đan xua tán, nhưng trong mỗi 71 tiên khiếu này chiếm cứ từng đạo hắc thi sát khí, cũng không có bị dược lực của Thái Ức Đan xua tán. Hàng Lập thấy cảnh này thì nhăn mày lại, quả nhiên như hắn sở liệu, những sát khí trong những cái tiên khiếu này đã trở ngại con đường tiến dài Thái Ức của hắn. Bất quá sau một khắc, lông mày nhíu lại của hắn liền giãn ra. Tuy rằng sát khí trong những tiên khiếu này còn chưa khu trừ, nhưng dược lực từ cái quả Thái Ức Đan trong cơ thể hắn còn thừa hơn phân nữa. Hơn nữa trên người của hắn còn một quả Thái Ức Đan đặc biệt thứ ba nữa. Khu trừ những sát khí trong những cái tiên khiếu này có lẽ là dư xài. Hàng Lập hít sâu một hơi, thúc giục cái lực lượng dược lực Thái Ức Đan còn thừa đánh tới những sát khí ở trong tiên khiếu. Từng dòng nước ấm mạnh mẽ dũng mãnh tiến vào trong tiên khiếu. Những hắc ti sát khí kia lập tức chấn động, cuồn cuộn lên. Nhưng mà khác với những cái sát khí vừa rồi, mặc cho dòng nước ấm trùng kích như thế nào, những hắc ti sát khí này chỉ liên tục rung chuyển, giống như sớm đã cắm rễ thật sâu trong thiên khiếu, không có bị đuổi ra. Hàng Lập thấy cảnh này thì trong lòng trầm xuống, tiếp tục thúc giục dược lực của Thái Ức Đan, bao trùm những hắc ti này hung hăng đè ép xuống. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại qua tiếp nửa năm. Thần sắc nhẹ nhõm trên mặt của Hàng Lập đã không còn thấy, thoạt nhìn rất là âm trầm. Nỗ lực nửa năm qua, thoạt nhìn những cái hắc ti sát khí trong tiên khiếu ảm đạm vài phần so với trước, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy thôi. Những thứ sát khí trong tiên khiếu này vẫn như cũ, một mực chiếm giữ nơi này. Bên trong 71 tiên khiếu, không có một hắc ti sát khí nào bị đuổi ra cả. Trong mắt của Hàng Lập chớp động lãnh mang, nắm chặt nắm đấm. Vào thời khắc này, một tiếng vang nhỏ từ trong cơ thể hắn truyền ra, rốt cuộc đã luyện hóa hoàn toàn dược lực của quả Thái Ức Đan thứ hai, hóa thành từng điểm hào quang màu trắng bạc biến mất vô tung. Thái Ức Đan biến mất, dòng nước ấm ở trong cơ thể nhanh chóng biến mất trong tiên khiếu. Vào thời khắc này, dị biến lại phát sinh. Dược lực Thái Ức Đan vừa mới biến mất thì hắc ti sát khí trong tiên khiếu lập tức sáng ngời mãnh liệt. Tựa hồ hung ma bị đè nén hồi lâu rốt cuộc mất đi kiềm chế, bỗng nhiên bộc phát ra. Hắc ti sát khí tản mát ra hắc mang sáng ngời, hơn nữa nhanh chóng tự chuyển động. Tiên linh lực ở trong cơ thể của Hàng Lập lập tức dâng lên, bị hút vào trong những tiên khiếu này, đồng thời thiên địa linh khí ở bên ngoài cũng cuồn cuộn chen chúc tiến vào bên trong tiên khiếu. Từng đợt âm thanh quái dị xì xào từ trong những tiên khiếu này truyền ra, nương theo đó là từng cổ sát khí tối tăm vô cùng từ trong đó tuôn ra, xâm nhập vào thân thể của hắn. Những sát khí này tối tăm đen kịch vô cùng, tựa hồ có thể hút hết thảy ánh sáng vào trong đó, so với sát khí trên thân Hàng Lập trước kia càng thêm mãnh liệt. Không chỉ như thế, những hắc ti sát khí bên trong những tiên khiếu đó cũng lan tràn ra, vậy mà lan sang những tiên khiếu không có tồn tại sát khí. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Hàng Lập biến đổi, vội vàng thúc giục lượng thời gian pháp tắc ngăn cản. Chỉ là cái lượng phát sát khí này càng thêm mãnh liệt so với lúc trước. Lượng thời gian pháp tắc mơ hồ có xu thế ngăn cản không nổi. Trong đôi mắt huyết hồng của hắn thỉnh thoảng hiện lên một tia hôi mang. Sắc mặt của hắn bỗng biến đổi lần nữa. Một tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh, ý đồ chống cự sát khí trùng kích. Đồng thời tay kia lóe lên bạch quang, nhiều ra một cái hộp ngọc màu trắng mở ra, bên trong nằm lặng yên một viên Thái Ức Đan. Khác với hai viên Thái Ức Đan lúc trước, trên viên thuốc này có từng đường vân màu bạc tổ hợp cùng một chỗ, mơ hồ hình thành một hoa văn đầu tam túc kim ô. Đang dược tản mát ra khí tức mạnh mẽ hơn, không ít hơn so với hai quả Thái Ức Đan kia. Hàng Lập dùng hai ngón tay trắng nõn cẩn thận từng ly từng tí kẹp viên Thái Ức Đan này lên. Lúc đưa lên miệng, ngửi thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn ngón tay kẹp cái viên đan dược, ánh mắt chớp động. Thế tới của sát suy vừa nhanh vừa mạnh vượt xa dự tính của hắn. Cuối cùng phẩm chất của quả Thái Ức Đan này tuy rằng vượt trên hai của quả Thái Ức Đan trước, nhưng có thể xua tan hắc ti sát khí trong tiên khiếu hay không, một điểm nắm chắc cũng không có. Căn cứ tình huống lúc trước, chỉ sợ khả năng thất bại rất là lớn. Thậm chí hắn còn phỏng đoán, tu sĩ kim tiên hậu kỳ bình thường tuy rằng trong quá trình tu luyện khó tránh khỏi giết chóc, nhưng sát khí động lại cũng không nhiều bằng mình trực tiếp thông qua tu luyện sát khí trùng kích tiên khiếu. Một quả Thái Ức Đan bình thường chỉ sợ là hóa giải được, nhưng tình huống của hắn bây giờ cũng không kém hơn bao nhiêu so với nửa tên hồi tiên. Nuốt Thái Ức Đan này hơn phần nữa là không được việc rồi, trừ phi mình nghĩ cách giải quyết cái vấn đề sát khí bên trong tiên khiếu bản thân, để cho mình khôi phục lại trạng thái bình thường cái đó. Ánh mắt của Hàng Lập chợt ngưng tụ, buông viên Thái Ức Đan trong tay xuống, lật tay thu hồi nó, nhìn lại phía xa, truyền âm một tiếng. Trong một sơn cốc ẩn kín cách sơn động Hàng Lập không xa, đám người ma quan đang khoanh chân ngồi các nơi. Bích Ngọc phi xa đậu ở một góc, phía trên lập lòe kim sắc quang mang, kim đồng bên trong vẫn như cũ, không có dấu hiệu thức tỉnh.